Xin chào các bạn thính giả thân mến. Các bạn đang lắng nghe phần 5 của cuốn tiểu thuyết Vợ ơi anh biết lỗi rồi của tác giả Nguyễn Bích Hồng. Lời hứa. Đang nhìn con bé chợt điện thoại tôi rung. Tôi không thể ngồi trong quán mà nói chuyện điện thoại được, chắc chắn con nhỏ sẽ nghe thấy. Tôi phải đi vào tận chỗ khu vực phòng vệ sinh để nghe điện thoại. Thật chẳng may mắn tẹo nào. Chẳng hiểu sao lúc đấy tôi lại nghĩ như thế. Khi tôi quay trở lại thì con bé đã đi mất và bản nhạc vẫn nhẹ nhàng và đầy êm dịu. Con Santa Fe đen của tôi một lần nữa lại có dịp được thắng gấp. Con bé giật mình bởi tiếng thắng xe đỗ dồn sau lưng nó. Nó quay lại, đôi mắt mở tròn. Nó cứ đứng im như tượng. Tôi mở cửa xe bước xuống, ném đôi mắt giận dữ về phía con nhỏ. Cháu làm sao mà cứ như người mất hồn vậy? Lúc này nó mới hơi nhúc nhích một tí, khuôn mặt buồn chẳng lẫn đi đâu được. Chú hỏi cháu có nghe thấy gì không? Nó cúi mặt rồi bước đi tiếp. Không thể chịu nổi, tôi kéo mạnh tay nó lại. Bàn tay to lớn của tôi bóp chặt lấy cánh tay mảnh dẻ của nó. Người lớn hỏi thì phải trả lời chứ. Nó đưa đôi mắt đã ngân ngấn lệ nhìn tôi, rồi quay sang phía cánh tay đang bị bóp chặt. Bất chợt nó nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt cứ thế chảy dài trên khuôn mặt bé bỏng của nó. Tôi khẽ lỏng tay mình ra. Tôi biết nó đau, nhưng tôi cá nó không khóc vì đau. Thanh Mai, cháu có chuyện gì buồn đúng không? Nói cho chú đi. Không hiểu sao lúc đó tôi có thể dịu dàng đến thế. Bất chợt nó vung tay ra khỏi bàn tay tôi, rồi ôm ghì lấy tôi và khóc to hơn. Tôi chả biết làm gì, chân tôi gần như tê cứng. Có lẽ là tại do cảm giác bất ngờ, và tệ hại hơn, đó là đây là người phụ nữ đầu tiên, trừ mẹ tôi đã ôm tôi, khi tôi biết thế nào là khái niệm khác giới. Con bé càng khóc to thì càng siết chặt tôi hơn. Rồi từ từ, tiếng khóc cũng giảm dần, và cuối cùng nó cũng buông tay ra khỏi người tôi. Cháu xin lỗi. Ừ, được rồi, có gì nói cho chú đi. Nó nói lại ngước đôi mắt sưng đỏ lên nhìn tôi. Cái nhìn hình như để tìm sự tin tưởng thì phải. Nó cúi mặt xuống, lí nhí. Ngày mai sinh nhật bạn trai cũ của cháu. Tôi vẫn im lặng chờ con bé nói tiếp. Cháu định sẽ không đi, nhưng hôm nay anh ấy gửi tin nhắn cho cháu. Hình như con bé lại khóc tiếp. Tôi nghe tiếng nức đầy nghẹn ngào của nó. Anh ấy nhắc lại lời hứa mà chúng cháu từng nói. Ngày sinh nhật anh, em sẽ là người con gái hạnh phúc bên người mình yêu. Và anh cũng vậy. Rồi bất chợt con bé ngước đôi mắt toàn nước lên nhìn tôi. Nhưng giờ thì chúng cháu đã chia tay. Nó lại nấc lên, những tiếng nấc mà tôi nghe cứ xé ruột gan. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như cháu không có lời hứa đó, và anh ấy vẫn chưa có bạn gái mới. Nước mắt con bé lại lăn dài. Tôi khẽ đưa tay lên lau những giọt nước nóng hổi trên khuôn mặt nóng bỏng của nó, rồi ân cần như một người bề trên. Đừng khóc nữa Thanh Mai. Đừng buồn vì người con trai này. Cháu phải làm sao cho cậu ta thấy chia tay cậu ta là một niềm hạnh phúc. Cậu ta đã làm thế với cháu thì cháu cũng có thể làm thế lại với cậu ta. Cháu không hiểu ý chú. Cháu nhất định phải đi sinh nhật và đi cùng một anh chàng, người yêu của cháu. Nhưng cháu không có ai cả. Một anh chàng cũng không có sao? Nó lắc đầu. Cháu vừa mới chia tay người yêu mà. Vậy bạn... bạn con trai ấy? Chả có ai có thể giúp cháu đâu, vì họ đều là bạn của anh ta nữa. Trời, vậy thì ai bây giờ? Chú. Kẻ giả mạo hoàn hảo. Tôi đã đồng ý trở thành người yêu giả mạo của con nhỏ Thanh Mai. Vì một lý do chính xác hơn là một điều kiện con nhỏ đề ra để thuyết phục tôi. Đó là... Nếu chú đồng ý cháu sẽ không làm kỳ đàn cả mũi chú nữa. Cháu sẽ để chú được tự do cư đổ chị cháu mà không hề có bàn tay của cháu trên ngang. Cái đề nghị đó quả quá hấp dẫn với tôi. Tất nhiên tôi không phải là một thằng ngốc mà lại đi từ chối rồi. Chuyện cả đời chứ có ít gì đâu. Tôi chỉ việc giả mạo làm người yêu của nó một tối thôi mà, chẳng thiệt thòi là mấy. Tôi không đóng mình trong những bộ đồ đứng đắn và lịch thiệp mà tôi vẫn mặc. Thay vào đó, tôi mặc khá là cool, như bọn trẻ bây giờ thường nói, và thật thoải mái với áo cánh và quần jean. Nói thật, tôi thường ngày đóng bộ com lê mà trông vẫn còn trẻ hơn so với tuổi. Thế nên hôm nay nhìn tôi ăn mặc thế này, tôi cá là trông không quá 24. Dẫu sao thì như thế mới phù hợp được với một con nhỏ 17, 18 tuổi. Con nhỏ hiện ra trước mắt tôi hoàn toàn khác lạ. Nó không còn buộc tóc, chẳng còn mặc quần tụt và cũng chẳng đi những đôi giày đế bệt, mà thay vào đó là một con nhỏ dáng súng xính trong chiếc váy hoa xanh cùng chiếc túi xách cùng màu, chân đi dép cao gót và mái tóc đen nhánh tỉa lá được thả dài trên chiếc cặp ghim hình quả táo đính đá. Tôi đã thật sự ngây ngất mất mấy giây rồi mới kịp định thần lại. Lần thứ hai tôi phát hiện ra là con nhỏ, nó đẹp. Lần đầu là lúc ở siêu thị mấy hôm trước. Lần ấy tôi thấy nó đẹp một cách trẻ con nhí nhảnh, mang vẻ đẹp của sự tự nhiên. Còn lần này tôi thấy nó đẹp với vẻ đẹp thật nữ tính và đáng yêu. Nhưng vẻ đẹp ấy chỉ gần bằng chị mà thôi. Tôi vẫn thấy Thanh Trúc đẹp nhất. Tôi và Thanh Mai tiến vào quán bar, nơi tên người yêu cũ của con bé đã bao cả. Con nhỏ có vẻ hơi run, vẻ mặt đầy căng thẳng. Tôi đưa tay phải chống mạng sườn. Nào em yêu. Nó nhìn tôi, đôi mắt tròn xoe. Tôi vẫn giữ yên tay, hếch mắt chỉ vào cánh tay mình. Nó có vẻ ngại ngần vì nó hiểu ý tôi muốn nói gì. Tôi đành phải trở về là mình. Cháu và chú đang là người yêu, biết chưa? Nó gật đầu và sau vài giây chần chừ cũng đưa tay vòng qua cánh tay tôi, khoác lấy và đứng sát bên tôi. Con bé ngước lên nhìn tôi, có cái gì đó hơi ngượng ngùng. Mỉm cười nào. Con bé khẽ cười thật tươi trước câu nói của tôi. Nó thì thầm. Vâng, anh yêu. Không hiểu sao tôi chợt đỏ mặt, trong khi rõ ràng tôi còn vừa nói như thế trước với nó. Chúng tôi cùng bước vào, trông đúng như một cặp tình nhân thật sự. Sinh nhật có vẻ khách mời khá đông. Đang đi, con bé chợt khựng người lại. Trước mặt chúng tôi là một cậu nhóc trông cũng khá đẹp trai. Bên cạnh còn có một con nhỏ khá xinh, mỗi tội trang điểm đậm quá. Tên nhóc có vẻ ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của chúng tôi. Chúc mừng sinh nhật. Thanh Mai tiến đến đưa tặng bó hoa cho cậu ta. Thanh Mai, đây là... Là bạn trai mới của em. Con bé mỉm cười ra hiệu tôi lại gần. Sau khi tôi đã yên vị đứng bên cạnh con bé quay lại khẽ mỉm cười nói tiếp. Lời nói hồi nào giờ linh nghiệm thật. Chỉ có điều không như hai ta đã dự đoán. Đời thường thế mà, bất ngờ là điều thú vị của cuộc sống. Nó nói mà nhìn thẳng vào mặt thằng nhóc. Rồi thằng nhóc quay sang phía tôi. Tôi là bạn trai cũ của Thanh Mai. Con nhỏ đứng bên thằng nhóc nhăn mặt liếc sang. Cậu ta như hiểu ra vội tảng lờ. Cảm ơn anh đã đến dự sinh nhật của tôi. Tôi là Lâm, rất vui khi được dự sinh nhật của cậu. Cảm ơn cậu đã chia tay cô ấy để tôi có cơ hội tìm được tình yêu đích thực của mình. Tôi nói mà vòng tay ôm lấy bờ eo Thanh Mai, đôi mắt nhìn con bé vẻ đắm đuối lắm. Tên người yêu cũ có vẻ không được thoải mái. Đó là điều cả tôi và con bé đều trông đợi. Chúng tôi cùng dự tiệc sinh nhật trong tiếng nhạc và tiếng người ồn ào náo nhiệt. Tên người yêu cũ của Thanh Mai mà tôi cũng chả buồn hỏi tên, cứ xăm soi chúng tôi suốt. Biết vậy chúng tôi càng tỏ ra thân mật với nhau hơn. Thanh Mai, không nghĩ là em lại đến đây đấy. Lại còn đem cả bạn trai mới đi nữa. Bạn trai mới của em đấy hả? Đẹp trai thế. Tôi đang được một con nhỏ khen mình nên cũng lâng lâng. Con bé Thanh Mai khẽ mỉm cười, liếc mắt sang và bắt quả tang tên người yêu cũ đang nhìn lên. Ngay lập tức chàng ta giả bộ quay mặt đi. Nó và tôi không hiểu sao cùng nhìn nhau cười. Chúng tôi đang vui vì hành động của thằng nhóc mà. Chợt tiếng nhạc trên sân khấu vang lên rộn ràng. Một trong hai con nhỏ đang đứng cạnh chúng tôi vội kéo tay Thanh Mai. Lên nhảy thôi em. Con bé khẽ lắc đầu từ chối. Bữa này em mặc thế này không hợp nhảy thế cho lắm. Vậy khiêu vũ chắc được. Tôi đứng dậy chìa tay ra trước mặt con bé. Em biết nhảy chứ? Con bé đặt tay lên vai tôi. Một chút. Chúng tôi bước lên sân khấu. Tôi ra hiệu cho đuổi nhạc. Thế là chúng tôi một mình một sân khấu, cứ thế tung hoành. Con nhỏ nói là nó biết một chút, ấy thế mà nó nhảy cực điêu luyện. Chúng tôi như hòa là một. Mỗi bước nhảy như êm du theo nhạc, như cuốn lấy nhau. Mọi người đổ dồn hết hai con mắt vào chúng tôi. Con nhỏ như trông đẹp hơn với những lọn tóc cứ bay nhảy sang hai bên. Đôi chân nó uyển chuyển và toàn thân mềm mại kinh khủng. Chúng tôi thật sự tạo nên cả một không gian đẹp và cuốn hút mọi người. Nhạc kết thúc, mọi người vỗ tay trầm trồ khen ngợi, rồi đám đông chợt hô to: "Hôn nhau đi, hôn nhau đi!" Chúng tôi luống cuống không biết làm gì. Con bé căng thẳng hết cỡ, nó nhìn tôi không giấu nổi vẻ sợ sệt, lo âu. Tiếng hối thúc của mọi người vẫn cứ vang lên ngày một to hơn. Rồi như một ma lực nào đó tác động, tôi đưa tay kéo sát người con bé lại và thì thầm: "Nhắm mắt lại." Mọi người vỗ tay rầm rầm và la hét inh ỏi. Tôi cảm nhận được sự có mặt của đôi môi con bé trên môi của mình. Môi con bé thật mềm, mềm lắm. Tôi cứ bị dính chặt vào nó, như có một luồng điện chạy dọc trong cơ thể. Đây là lần đầu tiên tôi biết hôn là gì trong suốt gần 30 năm trời. Các bạn vừa lắng nghe phần 5 của cuốn tiểu thuyết Vợ ơi anh biết lỗi rồi của tác giả Nguyễn Bích Hồng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.